Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, 1502, chương 1502 cầu ngươi đừng liêu ta. Tàn học Nghiêm Thích trực tiếp đem chính mình bút ký cho Minh Ca. Hôm nay khóa có điểm phức tạp, ngươi không nghe hiểu đi, đây là ta bút ký, ngươi xem một chút, không hiểu hỏi ta. Minh ta ở phương diện nào đó tới nói thật là cái học bá. Nhưng sinh vật học với nàng tới nói thật đúng là cái xa lạ lĩnh vực. Ngó mắt Nghiêm Thích kia ôn hòa mà cười bộ dáng. Có thể là tâm lý tác dụng. Cảm thấy người này mị nhãn như tơ. Thấy thế nào đều là mặt mày đưa tình bộ dáng. Minh ca thân thể hơi hơi cứng đờ. Trên mặt liền tự phát thành diện than dạng. Tuy rằng biết này nam nhân là ở liêu chính mình, Minh ca vẫn là tiếp nhận hắn bút ký. Minh ca nghiêm túc mặt nói, cảm tạ, chúng ta hai cái này quan hệ, còn dùng đến tạ sao? Nghiêm Thích vỗ vỗ Minh ca bả vai, đi thôi, cùng đi ăn cơm. Minh ca bả vai cứng đờ, nàng cảm thấy chính mình nhất định phải tránh đi Nghiêm Thích đụng chạm. Có lẽ là bởi vì ký chủ tàn lưu suy nghĩ, mỗi lần bị Nghiêm Thích một chạm vào, nàng liền cảm thấy chính mình cả người đều trào ra một cổ tử ghê tởm cảm xúc. Người đi trước ăn. Đi, Minh ca nói, ta tưởng trước xem một hồi thư, thôi đi. Nghiêm Thích đoạt hạ Minh ca quyển sách trên tay, liền tính thật muốn biến thành học bá, cũng không nóng nảy điểm này thời gian. Nên ăn cơm thời điểm vẫn là muốn ăn, Minh ca không muốn cùng hắn có quá nhiều hỗ động. Cho nên dứt khoát cùng đi thực đường đánh cơm, có nữ hài tử trong lúc này đối với Minh ca cùng. Nghiêm Thích chỉ trò trò, còn có cái nữ hài ở nàng các đồng bạn cổ vũ hạ đi tới Nghiêm Thích bên người. Nghiêm học trưởng, ngươi hào, ta thực thích ngươi. Này một vải đầy trời tinh là ta thân thủ chiết, tặng cho ngươi. Nữ hài đôi tay phủng chứa đầy đủ mọi màu sắc đầy trời tinh pha lê bình khuôn mặt. Hồng hồng nhìn Nghiêm Thích, Nghiêm Thích quay đầu nhìn nàng. Ta không thích, hắn liền nửa điểm bậc thang đều không cho nữ hài. Dứt lời dường như không có việc gì quay đầu nhìn phía Minh ca. Ngươi hôm nay muốn ăn cái gì? Minh ca dựa theo ký chủ khẩu vị báo mấy thứ đồ ăn. Ký chủ cùng Nghiêm Thích vẫn luôn là một người luôn một ngày một cái đi múc cơm một cái chiếm vị. Chí, Nghiêm Thích đi múc cơm thời điểm. Minh ca liền quay đầu nhìn còn đứng ở bàn ăn bên gắt gao ôm chính mình trong lòng ngực đầy trời. Tinh bình, cúi đầu ở rơi lệ nữ hài, nhận thấy được Minh ca ánh mắt. Nữ hài lập tức ngẩng đầu vẻ mặt mong đợi nhìn Minh ca. Ngươi là Nghiêm học trưởng thượng phô sao? Ngươi có thể hay không giúp ta đem này vại đầy trời tinh đưa cho hắn? Đây là ta đôi hắn chúc phúc. Ngày mai bóng rổ thi đấu. Ta hy vọng hắn có thể thuận thuận lợi lợi lại đoạt đệ nhất. Ký chủ là giáo thảo thượng phô. Hơn nữa cùng giáo thảo quan hệ tốt nhất. Toàn bộ trường học không người không biết. Rất nhiều nữ sinh chính là tưởng thông qua ký chủ tới gần Nghiêm Thích. Ta không thể giúp. Ngươi, Minh ca nói. Chính ngươi cùng hắn nói. Nữ hài nước mắt đột nhiên liền xôn xao chảy xuống dưới. Ta cùng Nghiêm học trưởng nói. Chính là hắn không thu. Nếu là ngươi cùng hắn nói một tiếng. Hắn khẳng định sẽ thu. Minh ca ngó hoa lê dính hạt mưa nữ hài liếc mắt một cái. Ta không giúp ngươi, còn đang khóc nữ hài một nghẹn. Ngay sau đó trừng mắt Minh ca, ngươi vì cái gì không giúp ta? Thân là học trưởng hảo anh em, ngươi như thế nào liền cái này vội đều không giúp? Ngươi có phải hay không đối học trưởng cũng có khác tâm tư? Cho nên mới không muốn khác nữ hài tới gần học trưởng. Ngươi quá ghê tởm. Học trưởng sớm hay muộn sẽ thấy rõ ngươi gương mặt thật, vẻ mặt lạnh nhạt Minh ca. Này đặc mã thật là nằm cũng trúng đạn, Nghiêm Thích thích ký chủ chính là hy sinh rất nhiều, mà ký chủ nếu là thích Nghiêm Thích chính là quá ghê tởm. Này thật là cái xem mặt thế giới, mấu chốt nhất chính là Nghiêm Thích đều không thích người. Nàng nhúng tay cái gì a? Quả nhiên nàng vẫn là không thể có đồng tình tâm, không để ý tới nữ hài. Đem đầy trời tinh đặt ở Nghiêm Thích bàn vị thượng, thương tâm muốn chết, khóc thút thít chạy đi thân. Ảnh, Minh Ca lấy ra di động tới soát trang web. Nghiêm Thích không bao lâu liền bưng đồ ăn lại đây. Ngó mắt trước bàn đầy trời tinh bình, ngay sau đó dùng tay đẩy ra ở một bên, sau đó đem Minh Ca cơm đặt ở Minh Ca trước mặt. Hắn thấy Minh Ca thần sắc không tốt, hỏi, làm sao vậy? Minh Ca đưa điện thoại di động cất vào trong túi, vừa mời nữ hài kia thế nhưng nói ta và ngươi có một chân. Ta hiện tại thực phẫn nộ, Nghiêm Thích ha ha mà cười. Kia nữ hài sức tưởng tượng rất phong phú, cười Nghiêm Thích còn không quên quét mắt đi đánh giá. Minh Ca phản ứng, xem người nam nhân này ngụy trang thật tốt a. Minh Ca đang muốn nói chuyện, Nghiêm Thích liền lại nói, những cái đó nữ hài quá khó chơi, bắt người khi ta tấm mộc đảo thật là cái ý kiến hay. Minh Ca sắc mặt tối sầm, tức giận nói, ta là cái thẳng hán tử. Về sau mục tiêu chính là kết hôn sinh con. Ngươi nếu là làm ta ở trong trường học đỉnh cái cùng mũ đem không đến muội tử, ta và ngươi lập tức nhất đao lưỡng đoạn. Nghiêm Thích cầm chiếc đũa ngó Minh Ca mắt. Đến nỗi kích động như vậy sao? Ta là nói giỡn. Lạc ca ngươi cũng thật là. Liền tính ta không phải nói giỡn, vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống có cái gì a? Ngươi đã quên ngươi lần trước cái kia bạn gái vẫn là ta bày mưu tính kế giúp ngươi truy sao? Là ngươi bày mưu tính kế, nhưng cuối cùng nàng thích chính là ngươi. Nói lên cái này, Minh Ca tựa hồ càng kích động, thật dài ra hai khẩu khí. Nàng trừng mắt đối diện Nghiêm Thích nói, không được, ta đột nhiên phát giác ta và ngươi ở bên nhau giống như chính là cái pháo hôi. Ta cần thiết cùng ngươi bảo trì khoảng cách. Nghiêm Thích thấp thấp cười vài tiếng, đem chính mình mâm thịt gà khối kẹp cho Minh Ca. Ăn đi, đừng nói nữa, ngươi một hồi không phải còn muốn ôn tập công khóa sao? Vừa vặn buổi chiều ta không khóa, ngươi nơi nào không hiểu hỏi ta. Bị gắp đồ ăn Minh Ca đáy lòng càng khó chịu. Nàng cuối cùng cũng không ăn Nghiêm Thích cho nàng kẹp kia khối thịt gà. Nghiêm Thích dường như cũng không phát giác, Minh Ca tính toán buổi chiều đi một chuyến thư viện. Bất quá cái này đề tài nàng cũng không lại cùng Nghiêm Thích tiếp tục. Nàng phát giác Nghiêm Thích IQ cũng rất cao, rất biết đem hết thảy vấn đề đều đại sự hóa tiểu, trách không được ký chủ tại đây nam nhân trên tay. Tài a, thật sự là đối phương ngụy trang thật tốt quá, ăn cơm. Nghiêm Thích cũng không có lý trên bàn đầy trời tinh bình. Cùng Minh Ca cùng nhau ra thực đường chiều ký túc xá đi đến. Hắn thấy Minh Ca hoàn toàn không giống trước kia cợt nhả bộ dáng. Chỉ cho rằng Minh Ca còn ở vì ngày hôm qua thất tình sự canh cánh trong lòng. Đáy lòng thở dài, hắn nói, Lạc ca, kỳ thật như vậy nữ hài nói di tình liền di tình. Căn bản không đáng ngươi vì nàng thương tâm, cùng với nơi này suy sút, chỉ bằng ngươi một lần nữa bàn lại cái so nàng càng xinh đẹp càng ôn nhu nữ hài đâu, nói rất có đạo. Lý, kiếp trước ký chủ chính là Nghiêm Thích khuyên giải Hạ Mãn Huyết sống lại một lần nữa bắt đầu tìm muội tử, bất quá Minh Ca không có tìm muội tử tâm tư. Nàng cũng không ngẩng đầu lên nói, ta không nghĩ yêu đương. Tưởng đem lực chú ý đặt ở học tập thượng, chờ ta thành học bá. Có rất nhiều nữ hài dán lên tới, Nghiêm Thích hơi hơi mà cười. Trong mắt ôn nhu quả thực có thể tràn ra thủy. Ân, ngươi ý tưởng này rất không tồi. Ta duy trì ngươi, Minh Ca buổi chiều muốn đi thư viện. Nghiêm Thích nói chính hắn vừa vặn cũng phải tìm tư liệu. Cùng đi, Minh Ca không có phản bác hắn nói. Trên thực tế ký chủ cùng Nghiêm Thích từ đại ngay từ đầu cơ bản đều là như hình với bóng. Lập tức kháng cự người nam nhân này, khẳng định sẽ khiến cho này nam nhân hoài nghi, chi bằng vô hình chung từ từ tới rời xa. Hết chương.